xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 357, bàn luận về cách thoát khỏi cuộc sống chó chết của ma pháp sư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa quay trở về không gian quen thuộc, Vân Yến khẽ dướn người một cái rồi bắt đầu xem bảng số liệu nhiệm vụ chính, không để cho Hoàng Châu sa đoạt ngôi vua, giữ cho đất nước bình an giàu mạnh, nếu có thể hãy tìm hiểu lý do Phùng Ái Quân không yêu nguyên chủ. Hoàn thành, nhận 50.000 tích phân, nhận 100 công đức lực và 5.000 tín ngưỡng lực từ việc hỗ trợ dập dịch bệnh tạo nền móng cho quân Thánh Quốc trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất sau này. Hoàng Mục Thánh trao tặng cho ký chủ kỹ năng, bẻ gãy sừng châu. Nhiệm vụ phụ tuyến, giúp Thanh Tuệ Hy yêu đời. Vì đối tượng nhiệm vụ đến cuối đời thì độ thân thiện với xã hội lại giảm còn 0%, hệ thống phán định nhiệm vụ không thành công. Trừ 50.000 tích phân, nhiệm vụ giả, Vân Yến. Giới tính, nữ, tuổi, 18, linh hồn lực 100.000. Tinh thần lực 100.000, vũ lực 100.000, trí lực 100.000, mị lực 100.000, giá trị nhân duyên 100.000 tỷ, giá trị may mắn 10.000, công đức 1.245, tín ngưỡng lực 17.055, tích phân 81.400, kỹ năng, đàm phán trung cấp, võ lực cao cấp, đoán trước tương lai, nắm giữ nguyên tố, nguyền rùa cao cấp, huyễn ảnh cao cấp, chế tạo những thứ có thể chống lại huyết tộc, thuật đọc tâm, xóa ký ức, bẻ gãy sừng châu. Hào quang, kẻ tàn nhẫn, anh hùng cứu thế giới, thiên sứ thánh thiện, bất bại chiến thần. Danh hiệu, phá hoại cương thi, đệ nhất thiên sư, thợ săn huyết tộc. Pháp tắc, không gian, thời gian, sinh mệnh, thủy, hỏa, tử vong, mộc, kim, thổ, băng, lôi. Vật phẩm, thần sâm, như ý gương, lưỡi dao đoạt huyết. Bẻ gãy sừng châu, Vân Yến run run đôi lông mày. Cái kỹ năng quỷ nào đây? Công dụng chính của kỹ năng này chính là tăng độ may mắn trong trường hợp cô muốn lật tẩy những người đã cắm sừng mình nha, không. Vân Yến, ha ha, kỹ năng này đáng lẽ ra Hoàng Mục Thánh phải giữ lại chứ? Lại nhìn sang số tích phân của mình, vẫn giữ nguyên như cũ. Cái đồ làm ăn gian dối. Vân Yến ghét bỏ dùng chân đạp vào cái bảng trước mặt mình. Cộng vào rồi trừ hết, bị lỗi hệ thống rồi à, sao lại tính cả lúc cuối đời khi hắn ra chết, sắp chết nên hận đời là do hắn mà. Vân Yến không nhận thấy vấn đề nào của Thanh Tuệ Hy có liên quan đến mình cả, rõ ràng lúc đó cô đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Ký chủ, đây là hệ thống chủ quyết định, tôi không biết gì hết, không, vội vàng vứt cái nồi lên đầu hệ thống chủ, một mực thanh minh cho sự trong trắng của mình. Vân Yến trợn mắt, mi có chuyện gì cũng đội nồi lên đầu người khác hết à? Vâng, Vân Yến, cái hệ thống này trả lời cũng hùng hồn ghê, đúng là càng ngày càng ăn gian một cách trắng trợn mà. Thấy Vân Yến không nói gì nữa, không đành lảng sang vấn đề khác. À ký chủ, quả trứng kia của cô có vết nứt kìa, hình như nó sắp nở rồi. Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Yến chợt lóe lên một tia nhu hòa. Vậy à, xem ra ngươi cũng rất nghe lời ta. Không, hống hách, tất nhiên rồi, những gì cô dặn dò tôi đều làm đủ mà. Chỉ là đống chi phí để làm việc đó thì nó đã trừ trong số tích phân cô nhận được rồi ha. Dễ gì mà ăn tiền của nó. Trong lúc không đã hả hê cười vì bản thân mình quá thông minh thì Vân Yến cùng Kim Bảo đang thủ thỉ trò chuyện cùng nhau trong chăn êm đệm ấm. Kim Bảo, người nói xem, chúng ta nên xử lý thế nào đối với mấy tên thủ hạ ngu ngốc nghĩ bản thân đã qua mặt ta được nên vui mừng khôn xiết kia. Đã lâu không gặp Vân Yến, Kim Bảo hớn hở đáp. Vậy thì giết hắn thôi à? Giỏi quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yến xoa xoa mai rùa vàng lấp lánh của Kim Bảo. Ta phải thưởng cho ngươi mới được. Lọt vào tai Kim Bảo lúc này chỉ có từ thưởng, Kim Bảo nghe thế thì vui đến mức muốn nhảy cẳng lên. Vân Yến mỉm cười, vị diện tiếp theo cho phép ngươi đi cùng ta. Chấm, hai mắt Kim Bảo sáng rực lên, chủ nhân nói thật sao? Đúng vậy, nghe lời đảm bảo của Vân Yến, Kim Bảo cười đến ngu cả người rồi, không lặng lẽ ngồi im lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Ha, hình như tên thủ hạ mà ký chủ vừa nhắc đến là nó phải không nhỉ, không. Sống đã khó khăn, nay lại bị ký chủ áp bức bóc lột nặng nề. Khổ thân hệ thống quá nha. Được rồi, chúng ta vào vị diện tiếp theo thôi. Vân Yến phất phất tay, không nghe lệnh Vân Yến, không nói không rằng liền ném cô vào đường hầm không gian liên kết đến vị diện tiếp theo. Tiến vào vị diện tiếp theo. 5, 50, 100. Thành công tiến vào vị diện tiếp theo. Con yêu tinh khốn khiếp, mới vừa được truyền tống đến, Vân Yến đã bị ăn một cái tát từ ai đó cùng những lời mắng chửi thô tục từ cùng một người. Vân Yến mở đôi mắt cay xè của mình ra, dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa và hàng chục ánh mắt xem thường từ những người đứng vây xem xung quanh, cô có thể cảm nhận được sự uất ức và căm phẫn của nguyên chủ còn tồn đọng trong cơ thể này. Mày còn dám nhìn tao? Thấy Vân Yến ngơ ngác nhìn xung quanh, người đàn ông kia tức đến điên người, hai tay ông ta liên tục vả vào mặt cô. Vân Yến, ây dô, đau nha. Trước khi ra tay đánh người, Vân Yến đã dụng tâm nhắc nhở 000 một tiếng. Bà đây sử dụng vũ lực là vì người đó 000, ai biết gì đâu trời. Nó chỉ biết ném cô vào vị diện mới thôi mà. Cánh tay mảnh khảnh của Vân Yến khẽ động một cái, dao nhỏ lập tức xuất hiện trong tay cô. Nhân lúc người đàn ông điên này chưa chạm tay đến khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của mình, Vân Yến liền dùng dao nhỏ đâm thẳng vào lòng bàn tay phải hắn ta. Tiếng thét xé trời vang lên khắp không gian, người đàn ông kia khuỵu một chân xuống, tay ôm lấy bàn tay đã bị đâm. Con khốn, Vân Yến thuận tiện nâng bộ váy cồng kềnh trên người lên, dùng bàn chân nhỏ nhắn của mình đá một phát vào cằm hắn ta. Knock out, bà đây thắng nhé, Vân Yến dương cằm kiêu ngạo hừ một tiếng. Chà, không thấy vậy liền suýt xoa. Cô cũng mạnh tay với anh trai mình ghê. Chuyện đề cử, hái hồng, anh trai, Vân Yến chớp chớp mắt nhìn người đàn ông tuấn lãng đã ngất xỉu dưới mặt đất. Tên này mà là anh trai cô à, là tên điên mới đúng, anh trai kiểu mẹ gì mà lại đẻ em gái mình ra đánh như bao cát vậy. Còn mấy kẻ hóng chuyện này, xét về trang phục mấy người này hẳn là người hầu của gia đình nguyên chủ nhỉ. Vậy mà nhìn thấy cảnh tượng thiếu gia đánh tiểu thư mà không chịu can ngăn thì cũng chịu đấy. Các ngươi, Vân Yến chỉ thẳng tay vào mặt bọn họ, đám người hầu vẫn chưa kịp hồi thần sau cảnh đáng nhau khốc liệt đến từ Vân Yến và người đàn ông kia. Vân Yến giật giật khóe miệng, cảm nhận được sự đau nhức từ hai bên má, cô nâng cao giọng. Bị điếc hết rồi à, có cần ta đây dạy dỗ các ngươi một trận hay không? Người hầu vì sợ hãi cảnh tượng lúc nãy mà theo quán tính lắc lắc đầu. Tốt vậy, cút ra khỏi nơi này. Vân Yến cười tươi, một chân đạp mạnh lên lưng người anh trai đang nằm la liệt của mình. Ta sẽ lo lắng cho anh trai mà, không cần lo. Nhưng mà tiểu, còn không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vân Yến hung dữ lạ lùng chứ không nhút nhát như bình thường, đám người hầu sợ đến chạy mất dạng rồi. Đứng yên nhìn trời đất một hồi, Vân Yến mới lấy lại được sự điềm đạm của mình. Mẹ nó, vừa đến đã bị ăn đánh, không giận mới là lạ. Nơi này là một khu vườn khá trang trọng, cây cối cũng được cắt tỉa gọn gàng, xem ra địa vị của gia đình nguyên chủ không thấp tí nào. Tình cảnh lúc này chắc là tên anh trai kéo nguyên chủ ra ngoài vườn để nói chuyện gì đó sẵn tiện dạy dỗ lại nguyên chủ nhỉ. Nhân lúc Vân Yến đang suy nghĩ, không lên tiếng. Bắt đầu truyền tống ký ức, Vân Yến xoa xoa hai bên má của mình, sẵn tìm một chỗ ngồi để thuận tiện tiếp thu ký ức. Nguyên chủ là Rosilla Anti, là ái nữ duy nhất của nhà đại công tước Catullus Anti, một gia tộc nổi tiếng với những ma pháp sư tài năng bậc nhất đất nước. Còn tên đang nằm ôm đất là người anh thứ ba của nguyên chủ Des Anti, trước hắn ta còn có hai người anh khác dưới nguyên chủ là một đứa em trai nhỏ vừa được sinh ra. Với thân phận cao quý, năng lực phi phàm, nhan sắc tuyệt trần, nguyên chủ tất nhiên đã khá nổi tiếng trong giới quý tộc trong nước. Nhưng mà lý do cô nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết lại là vì nguyên chủ là người đầu tiên thành công trong việc kết nối với các tinh linh ở tinh linh giới. Nói đến đây rồi thì chắc chắn mọi người cũng đã đoán được phần nào về vị diện này rồi nhỉ. Vị diện này chính là vị diện có ma pháp, có tinh linh, có người lùn. Hay còn gọi là đại lục pháp thuật, nơi này được chia làm ba khu vực chính, thứ nhất chính là tinh linh giới, nơi ở của những tinh linh kẻ được thế giới yêu ái cho một lượng ma thuật khổng lồ và dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Kết hợp cùng những đặc điểm này, các tinh linh còn có một nhân cách tuyệt vời, tốt bụng và dễ mến, không cần nói nhiều cũng biết họ rất được săn đón tại nơi này. Tuy nhiên bởi vì bản tính vốn ngây thơ nên tinh linh nhiều lần đã bị con người và những tộc khác lợi dụng để lấy đi lượng ma pháp khổng lồ trong cơ thể mình. Từ đó, một thế giới chung của các chủng tộc lại bị chia cắt thành hai khu vực riêng biệt. Thứ hai là khu vực của những tộc như người lùn, yêu tinh, miêu tinh, hay còn gọi là hỗn giới. Họ vốn dĩ cũng sống chung với loài người, tuy nhiên vì có nhiều mâu thuẫn xảy ra cho nên người đứng đầu bọn họ đã chủ động chia cắt tiếp khu vực thứ hai. Từ đó, đại lục ma pháp trở thành ba khu vực. Cuối cùng là nơi ở của loài người, nhân giới. Tại nhân giới có tổng cộng 63 đất nước, trong đó đất nước của nguyên chủ Aquarius là đất nước giàu mạnh thứ hai trong nhân giới với số lượng ma pháp sư vô cùng khủng khiếp. Và đương nhiên, nguyên chủ hiện tại chính là người đứng trong top những người đứng đầu Aquarius. Sức mạnh ma pháp của nguyên chủ chính là điều khiển chất lỏng, nhưng với nền ma pháp chưa được phát triển nhiều như hiện tại, mọi người trong vương quốc lại nghĩ nguyên chủ có ma pháp hệ thủy như bao người khác. Cách chương.